Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, vẻ mặt mộng. Chương 5, Kim Sí Đại Bàng buông thả oai hùng, mọi người chấn động. Đều chú ý tới hắn, rất nhiều nhịn không được trong lòng tán thưởng. Đây mới là thanh niên thiên kiêu, vô cùng nhân vật, bậc này dũng khí, làm cho người động dung. Vô chi, các người còn tưởng rằng đây là tu giả ở giữa công bằng quyết đấu. Hiện tại đây là chiến tranh, chúng ta nhiều người như vậy đến đây, chính là vì cấp tốc trấn áp các ngươi. Có người cười lạnh, Kim Sí Đại Bàng làm hắn cảm giác kinh dị. Mặc dù hắn đã sống hơn ngàn năm, hoàn toàn không hiểu được hành quân đánh trận cùng mưu kế. Chỉ có võ đạo khí vận thì có ích lợi gì? Bây giờ còn chưa phải là muốn trở thành tù nhân. Có người cười nhạo lên tiếng, vô cùng khinh thường, Nguyệt Trung Thu đám người đầy đủ kinh diễm, làm toàn thiên hạ tu giả đều xấu hổ. Điểm này không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ lại là ở chiến tranh. Không có người sẽ quan tâm cái gì thiên tài, càng không ai quan tâm lấy ít thắng nhiều. Các ngươi liền tự tin như vậy, là các ngươi dẫn quân vào cuộc, mà không phải chúng ta dẫn xa xuất động. Tư Đồ Bạt Tụy bước lên trời, từng bước một bước ra, giống như là ở leo cầu thang đồng dạng. Thoạt nhìn là như vậy, tự nhiên cùng phiêu giật. Ngươi đây là ý gì? Rất nhiều sắc mặt hơi đổi, kinh nghi bất định nhìn phía bốn phía, phát hiện cũng không dị thường gì. Lôi Thành người cũng đều kinh nghi bất định, bốn phía thăm dò, muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu đám người có phải hay không có cái gì viện quân núp trong bóng. Tối, là phô trương thanh thế sao? Xem ra không giống, bọn họ đã tính trước. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm? Chính như bọn họ nói tới, lúc trước chúng ta thấy cũng là giả tưởng. Một số người thấp giọng nghị luận, đồng thời, bọn họ ra hiệu những người khác lui ra phía sau. Bọn họ biết rõ, nơi này tiếp xuống sợ rằng phải bộc phát đại chiến. Những người này muốn nhanh chóng rút lui, tránh khỏi thương vong. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể tự cứu. Một lần này, trên trời dưới đất không người có thể cứu các ngươi. Người mở miệng là một vị cửu cực điện thánh, hoàng cấp cường giả. Hắn thân thể cao lớn, thân mang hắc bào thùng thình, đại thủ nhẹ nhàng giương lên. Sau lưng mấy tên cường giả cũng đều cất bước mà ra, hướng về Nguyệt Trung Thu đám người trấn áp tới. Chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Trung Thu nhìn về phía Mộ Thanh, Dịch Thành Phong đám người, thấp giọng hỏi. Đám người gật đầu một cái. Ba tháng này huyết chiến, để bọn hắn mỗi người đều trưởng thành. Không chỉ có là tu vi bên trên tăng lên, càng là trên tâm cảnh tăng lên, có thể thong dong ứng đối phần lớn sự tình. Huống chi, chuyện này còn đang dự liệu của bọn hắn cùng mưu đồ. Oanh, một cỗ bàng bạc hoang chi khí tức bao phủ nơi này. Hoang, đại hoang, đại hoang bát thập bát kỵ xuất hiện, rung trời giống thanh âm làm cho người kinh dị, vỡ nát trên bầu trời bạch vân, làm cả thiên khung đều ròng ròng lay động. Đây là vô địch chi sư. Sát khí đè ép cửu thiên, từng đôi trống rỗng mà khiếp người con người nhìn phía một đám địch nhân. Gọi là tới, đến từ có thể chiến. Đây chính là đối đại hoang bát thập bát kỵ hoàn mỹ nhất thuyết minh. Chí tôn liên minh quả nhiên có hậu thủ, thật chẳng lẽ có sức liều mạng. Rất nhiều người thối lui ra xa kích động, đại hoang bát thập bát kỵ uy danh không ít người nghe qua. Ha ha ha, cho rằng chỉ bằng những cái này tàn hồn có thể cứu ngươi nhóm. Hôm nay chúng ta liền triệt để vỡ nát đại hoang bát thập bát kỵ thần thoại bất bại. Người mở miệng là cơ tộc một vị túc lão, cùng cơ cổ trần là người cùng thế hệ. Hừ, thật coi chúng ta cái gì đều không biết. Đại hoang bát thập bát kỵ chúng ta sớm đã tính toán ở bên trong. Hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Đứng ở cơ tộc túc lão phía sau, một vị trung niên hừ lạnh, sát cơ lộ ra, có đúng không? Không biết dạng này có đủ hay không? Lão Hắc ăn uống no đủ, trong tay còn mang theo một bình rượu ngon, trực tiếp đằng không, đưa tay ở giữa sử dụng không thiếu sót thánh khí cùng tiềm long chùy. Dạng mây đỏ ngút trời, phượng minh thanh âm mùa đông, một cái to lớn hỏa phượng phun ra nuốt vào diệt thiên hỏa ánh sáng. Bay lượn với thiên tế, theo hai cánh của hắn dương ra, thiên khung giống như là một mảnh vải rách đồng dạng, bị kinh khủng lực lượng xúi dục bay phất phới, như là muốn vỡ vụn một dạng. Đây là thần điều sao? Tất cả mọi người thần hồn run rẩy, sợ hãi đến cực hạn, bao quát trên bầu trời một đám cường giả. Mặc dù bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị dọa một đầu. Loại uy thế này quá mức thịnh liệt, không phải do bọn chúng không sợ hãi. Ngao, thần long thanh âm liệt thiên, thân thể khổng lồ chiếm cứ nửa cái bầu trời, vắt ngang ở mây mù bên trong, bị người một cái trông không đến cuối cùng. Hét dài một tiếng, vạn mây lui tránh, càn khôn run rẩy, quả nhiên là khủng bố vô biên. Đây là thần điểu cùng thần long, lão thiên hiển linh sao? Rất nhiều người bình thường căn bản không hiểu cái gì linh khí dị bảo, càng không biết cái gì thánh khí. Giờ phút này, bọn họ chỉ có thấy được ở truyền thuyết mới phải xuất hiện thần thú. Kích động cùng rung động chiếm cứ nội tâm của bọn họ. Trên phố trong truyền thuyết, hai thú đều là thần thú, đại biểu điềm lành. Giờ phút này, thiên tướng như thế điềm lành, biểu thị đại cát dấu hiệu. Hai đầu thần thú phân áp thiên khung hai đầu, ở lão Hắc một người dưới sự khống chế. Lúc trước vô tận thánh uy, chấn áp tại vị trí trung tâm cửu long ma cầm. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Trong tay bọn họ tại sao có thể có hai kiện thánh khí? Tất cả mọi người kinh trụ, tần tộc, cơ tộc, cửu cực điện đám người sắc mặt thảm biến. Truyền thế thánh khí là cái gì? Vô cùng chân quý, liền xem như bọn họ, trong lúc nhất thời, cũng không khả năng điều tới hai kiện thánh khí. Cửu long ma cầm vẫn là tần tộc truyền thế thánh khí nguyên nhân. Nguyên bản, bọn họ nhận được tin tức, biết rõ Nguyệt Trung Thu đám người trong tay có trưởng khống một kiện hỏa phượng thánh khí. Vì vậy, bọn họ mời ra tần tộc, dùng cửu long ma cầm trấn áp. Sau đó, số lớn tuyệt thế cường giả săn giết Nguyệt Trung Thu đám người. Đây là hoàn mỹ nhất kết cục. Bây giờ, tất cả những thứ này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cho dù bọn họ không nguyện ý tin tưởng, vẫn là không thể không thừa nhận. Hai kiện kia thánh khí liền nằm ngang giữa không trung, định trụ nơi này hư không? Liền xem như bỏ chạy đều khó có khả năng. Các ngươi, cơ tộc Túc lão sắc mặt khó coi. Chỉ Nguyệt Trung Thu đám người quát. Ha ha ha, lần này bắt được cá lớn. Long Bát một kích đánh bay Lôi Hậu, cười lớn một tiếng, xông lên trời, la lớn, dùng Lôi Hậu chi huyết, tế điện những cái kia chết ở trong tay hắn nghĩa sĩ. Chúng ta không có thất ngôn. Long Bát là thẳng tính, trong mắt vò không được hạt cát, không muốn nhất đúng là bị người hiểu lầm. Lúc trước, bị người đâm cột sống giận mắng, hắn nội tâm sớm liền không nhịn được. Lúc này, trước tiên đánh giết Lôi Hậu, vì đám người bọn họ chính danh. Chúng ta hiểu lầm, Chí Tôn Liên Minh không phải chúng ta mới vừa nhìn thấy như thế. Bọn họ hữu dũng hữu mưu, vì ta phụ thân báo thù. Lập tức, những người kia triệt để hiểu rõ ra, Nguyệt Trung Thu đám người cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là sớm có hậu trước, phi thường có tầm nhìn xa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.